Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 94 gạch dưới 3, chấn động u ám xâm lâm. Góc truyện audio.com. Thiếu nữ nói ra, tinh linh mẫu thần thủ, cao tới hơn vạn mét, là vô tận đại lục tối cường thần chỉ một trong. Cho dù là thứ nguyên ma thần, cũng bị tinh linh mẫu thần thủ đại nhân tàn sát không biết bao nhiêu. Nghe nói như thế, Erika nhất thời hít một hơi, cảm giác rất kinh ngạc. Thiếu nữ trước mắt ước mơ nói ra, sở hữu tinh linh mẫu thụ mục tiêu, đều là trở thành tinh linh mẫu thần thụ vĩ đại như vậy tồn tại. Erika nói, chính là mẫu thân đại nhân giống nhau sao? Đương nhiên, thiếu nữ ngẩng đầu lên, lộ ra trắng như tuyết cổ. Erika nói nhỏ, thảo nào mẫu thân đại nhân không có cự tuyệt đầu hàng. Cái này là muốn mượn thành bảo chi chủ lực lượng, trở thành tinh linh mẫu thần thụ sao? Thiếu nữ nói ra, chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là ta không đành lòng nhìn ta thật vất vả mới. Chỉ có, gây giống đi ra bọn nhỏ, bị một đạo không biết chùm tia sáng tàn sát sạch. Erika thả lỏng một hơi. Mặc kệ thế nào, mẫu thân đại nhân tóm lại vẫn là thương các nàng. Lúc này, mấy vị tinh linh trưởng lão đi vào hoa viên. Mẫu thân đại nhân, Erika đại trưởng lão, một vị tinh linh trưởng lão nói ra. Các tộc nhân đã đồng ý, nguyện ý đầu nhập vào thiên sứ thành bảo. Đem bộ lạc vận mệnh giao cho cái kia vị thành bảo chi chủ trên tay. Nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vì hắn đánh trận, thế nhưng hắn cần hướng chúng ta làm ra hứa hẹn. Không thể bức bách chúng ta đi thương tổn những thứ khác tinh linh. Quảng cáo. Thiếu nữ cùng Erika gật đầu. Tinh linh cùng tinh linh trong lúc đó là tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Đây là thành lập tự nhiên tinh linh đế quốc vị thứ nhất nữ hoàng bệ hạ ban bố luật pháp. Sở hữu tinh linh cũng không thể trái với. Bằng không, đem đụng phải toàn bộ tinh linh nhất tộc phỉ nhổ. Đến mức những chủng tộc khác, vì truyền thừa cùng sinh sôi nảy nở. Khai chiến liền khai chiến tốt lắm. Các nàng nguyện ý vâng theo cái kia vị thành bảo chi chủ ý chí. Thiên sứ thành bảo, hầu như cũng trong lúc đó. Tin tức gợi ý đến, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, một viên tinh linh mẫu thủ, cùng với 5,329 cái bản thổ tinh linh muốn đầu nhập vào ngươi. Quy phụ ở ngươi thành bảo thế lực dưới trướng. Xin hỏi có hay không tuyển trạch tiếp nhận? Là, hay không? Lâm Y trên mặt tươi cười. Cái kia vị tinh linh nữ, trưởng lão. Trung Quy không để cho hắn thất vọng. Mang theo toàn bộ tinh linh bộ lạc xin vào dựa vào hắn. Ngoại trừ tinh linh bộ lạc ở ngoài. Còn có viên kia tinh linh mẫu thủ, cũng hướng hắn cúi đầu xuống. Đây là một cái tin tốt. Tiếp nhận, Lâm Y không chút do dự lựa chọn là. Lúc này, tâm tình của hắn tương đối khá. Cái này là người thứ nhất dựa vào hắn bản thổ tinh linh bộ lạc. Xem như là một cái tốt vô cùng bắt đầu. Sau này, hắn sẽ để cho càng nhiều hơn tinh linh bộ lạc quy thuận ở dưới quyền của hắn. Cho đến chinh phục khu vực trung tâm tự nhiên tinh linh đế quốc. Vừa lúc đó, lại có bao nhiêu cái tin tức gợi ý đi ra, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, ngươi thành bảo thế lực chinh phục u ám xâm lâm tinh linh bộ lạc. Ngươi ở đây vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở một, bởi ngươi chinh phục u ám xâm lâm tinh linh bộ lạc nguyên nhân. Tự nhiên tinh linh đế quốc đối với hảo cảm của ngươi giá trị đại biên độ giảm xuống. Tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ đối với ngươi biểu thị bất mãn. Đặc biệt nhắc nhở hai. Bởi ngươi chinh phục tinh linh bộ lạc. Trong u ám rừng rậm bản thổ thế lực đưa ngươi thành bảo thế lực liệt vào trọng điểm quan tâm mục tiêu. Xin cẩn thận. Đặc biệt nhắc nhở ba. Bởi ngươi chinh phục tinh linh bộ lạc. Địa tinh vương quốc đối với cừu hận của ngươi giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở 4. Địa tinh quốc vương đưa ngươi thành bảo thế lực từ sổ đen bên trên vạch tới. đặc biệt nhắc nhở Nam, bởi ngươi thành bảo thế lực có tinh linh bộ lạc đầu nhập vào. Rừng rậm cự nhân vương quốc đối ngươi hữu hảo, giá trị tăng thêm. Đặc biệt nhắc nhở 6. Đặc biệt nhắc nhở 9. Ở u ám xâm lâm, người thiên sứ thành bảo xa gần nghe tiếng. Lâm Y hít sâu một hơi. Bất quá là chinh phục một cái tinh linh bộ lạc mà thôi. Cư nhiên đưa tới nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Tại phía xa vô tận đại lục trung tâm khu vực tự nhiên tinh linh đế quốc. Hảo cảm đối với hắn độ đại biên độ giảm bớt. Tinh linh đế quốc nữ hoàng đều đúng hắn biểu thị bất mãn. Có muốn hay không nghiêm trọng như thế? Quảng cáo, về phần đang trong u ám rừng rậm, hắn chinh phục tinh linh bộ lạc cử động, càng là chấn động tất cả bản thổ thế lực, đem hắn thiên sứ thành bảo liệt vào trọng điểm quan tâm mục tiêu. Rừng rậm cự nhân vương quốc gia tăng rồi đối với ta thành bảo thế lực hữu hảo giá trị. Chẳng lẽ nói, tinh linh cùng rừng rậm cự nhân trong lúc đó, tồn tại liên hệ nào đó, đạt được tinh linh bộ lạc thuần phục sau đó, là có thể gián tiếp đạt được rừng rậm lớn vương quốc thân mật. Lâm Y biểu thị kinh ngạc, mà để cho Lâm Y giật mình, vẫn là địa tinh vương quốc phương pháp làm. Tinh linh bộ lạc đầu hàng thiên sứ thành bảo sau đó. Địa tinh vương quốc đối với hắn thành bảo thế lực cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng kết quả thế nào? Cái kia vị địa tinh quốc vương lại đem hắn thành bảo thế lực từ sổ đen bên trên hoa rớt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ địa tinh vương quốc càng thêm căm hận hắn thiên sứ thành bảo. Thế nhưng địa tinh quốc vương lại cảm thấy, có tinh linh bộ lạc trợ giúp, bọn họ khả năng không làm hơn thiên sứ thành bảo. Sở dĩ đem hận ý giấu ở đáy lòng, trên mặt nổi thì không lại tuyển trạch cùng Lâm Y thiên sứ thành bảo khai chiến. Vị này địa tinh vương quốc bệ hạ, thiết lập chuyện này tới cố gắng sao tức giận APS cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.